Bạch Hổ khiêu tình, chương 2, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Mạnh Ứng Hổ luôn luôn lạnh lùng lại khó nén một chút kinh ngạc, không nghĩ tới du hồn này lại là người của Châu Ngọc Các. Điều này làm cho hắn đối với nàng càng cảm thấy tò mò. Bùi gia ba vị tiểu thư, không chỉ có dung mạo xuất chúng, cũng đều tự có được một tay hảo tài nghệ, các nàng mới có thể giúp đại ca Bùi Hổ Phách làm Châu Ngọc Các sinh ý mà. Trước mắt Bùi Liêu Ly chính là nữ hồng nổi tiếng xuất sắc, cũng khó trách gương túi con bướm thêu công hội làm người ta kinh diễm. Ngươi cùng Lý lão lại là loại quan hệ nào? Nói vậy quan hệ không phải là ít, nếu không nàng sao lại lo lắng như thế? Là ngoại công của ta. Bùi Liêu Ly nguyên bản không muốn nói, dù sao ngoại công di cư Bạch Hổ Thành chính là không muốn làm người ta biết hắn là nghĩa phụ đương kim hoàng hậu, chỉ là nàng sợ nếu không nói cho rõ ràng, nam nhân trước mắt này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mạnh Ứng Hổ nghe vậy, trầm ngâm, rồi đột nhiên nhớ tới lúc trước từng gặp qua thái độ huyện lệnh đối Lý lão quá mức nịnh bợ khách khí, lúc ấy hắn còn cảm thấy nghi hoặc sâu sắc một gian thước phô nho nhỏ, vì sao có thể được huyện lệnh đại nhân đối đãi, nguyên lai trong đó có nguyên nhân này. Huyện lệnh sớm biết thân phận Lý lão, có lẽ còn lén phụng mệnh chiếu cố đối với Lý lão nhiều hơn. Người đã là Bùi gia đại tiểu thư, vì sao hôm nay biến thành như vậy? Người gặp chuyện gì sao? Mạnh Ứng Hổ nhìn bóng dáng nàng phập phình, lúc này ánh mặt trời chiếu nghiêng đến thân thể nàng, nếu nàng thật sự là quỷ, làm sao có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Chẳng lẽ nàng, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ chính mình ngồi trên xe ngựa muốn tới Bạch Hổ Thành thăm hỏi ngoại công, ngoại bà, nào biết ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Ta nguyên bản là muốn nhảy khỏi toa xe, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận hoa mắt, ngay sau đó liền mất đi ý thức theo xe ngựa té xuống vách núi. Đến khi ta có ý thức đã biến thành bộ dáng này. Nàng thật đúng là bị chết không minh bạch, nghĩ đến vậy, khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối cùng oán hận. Nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ có người có ý định hại ngươi? Nếu không, nàng như thế nào giải thích chuyện phát sinh ngoài ý muốn? Bùi cô nương, ngươi đã nói như vậy, Lý lão nếu thực sự không trả được tiền, ta sẽ theo ý tứ của ngươi phái người đi Châu Ngọc Các. Đa tạ ngươi, nghe được hắn nói như vậy, Bùi Liêu Ly thế này mới buông tâm. Ngươi không cần cám tạ ta, lời nói của người làm ăn, ý ta là không lấy được số bạc này, cũng không thể muốn ngân hàng tư nhân chúng ta tổn thất sinh ý đi. Cho dù nghĩa phụ của đương kim hoàng hậu thì thế nào, thiếu nợ phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn cho tới bây giờ không phải là thiện tâm nhân sĩ. Có đôi khi tổn thất tiền sinh ý cũng không phải là không tốt. Nếu là vì vậy có thể giúp người khác mà không khôn khéo làm chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng thật ra có thể lâm vào. Bùi Liêu Ly chính là nhịn không được muốn cùng hắn tranh cãi. Phải không, nguyên lai Châu Ngọc Các các ngươi đều là làm như vậy sinh ý, tháng trước trong phủ đến Châu Ngọc Các mua thêm một đám trang sức liền tìm ta lấy 5.000 lượng bạc, số tiền này cũng không nhỏ. Trang sức Châu Ngọc Các đều không phải là những nhà bình thường có thể mua được, như thế nào không thấy Châu Ngọc Các các ngươi làm việc thiện, làm cho dân chúng tầm thường cũng mua được. Góc truyện audio.com. Trước mắt Bùi Liêu Ly thật ra rất điềm tĩnh, mưu lược chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn cố gắng. Ngực hắn tự dưng nổi lên một cỗ khác thường, nàng thật gợi lên hứng thú của hắn. Ai nói không có, hàng năm Tết đến, Châu Ngọc Các sẽ đẩy đi một đám trang sức lấy không đến nửa giá ưu đãi để dân chúng bình thường mua. Rõ ràng kiếm bạc toàn bộ cố gắng quên tặng người ta, hàng năm quá hảo. Bùi Liêu Ly không cam lòng bị khi dễ, nhất là hắn khóe môi lãnh phúng, làm cho nàng luôn luôn bình tĩnh lại không thể khống chế lửa giận. Việc thiện như thế khó làm, bất quá cùng ta không quan hệ, thời điểm không còn sớm, ta còn có việc sẽ không phụng bồi. Mạnh Ứng Hổ vô tình ở đây thảo luận cái đề tài này, thân hình cao lớn, bước ra ngoài nhà chính. Bùi Liêu Ly buồn bực trừng mắt nhìn bóng dáng hắn, cũng không tự chủ theo ở phía sau hắn. Trong mắt nam nhân này chỉ có ích lợi, lại không lưu tình, bộ dáng lãnh khốc, chớ trách mọi người hễ nhắc tới. Hổ gia, đều kiêng kỵ ba phần. Trước kia nàng nghe quá đại danh Hổ gia, chẳng qua không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, càng không nghĩ tới chính mình cùng hắn liên lụy, mà liên lụy quỷ dị như vậy, thực làm nàng buồn rầu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho chỉ có hắn mới thấy được nàng, mà nàng lại không thể rời hắn quá xa. Bùi Liêu Ly buồn bực thân mình phập phình phía sau. Trên đường cái, hai bên bày đầy các cách bán hàng rong, có quán ăn, cỏ thuốc xiếc rực rỡ muôn màu, âm thanh tiểu thương giao hàng phía bên kia lọt vào tai. Có không ít người nhìn thấy hai người Hổ tớ Mạnh Hổ, tất cả đều kính sợ hô. Hổ gia, Mạnh Ứng Hổ thân hình cao lớn cẩn thận lui tới giữa đám người, không thương nhân nào tùy ý động chạm đến thân mình hắn, Giang Huy ở phía sau hiểu được tính tình chủ tử, hợp thời vì chủ tử mở đường. Một tiểu nam hài bướng bỉnh ở trong đám người lùi trái lùi phải chơi đùa vui thích lại không rõ, thẳng đến đánh phải người, thân mình ngã ngồi, khinh gần đầu chống lại một đôi lãnh mâu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sợ tới trắng bệch, trong đầu đồng thời bình luận trước đôi mắt của nam nhân này, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nhìn thấy màn này mọi người đều im lặng chăm chú nhìn, có người vì tiểu nam hài ngầm chảy mồ hôi lạnh. Không đứng dậy sao? Mạnh Ứng Hổ nhìn tiểu nam hài ngã ngồi cả người phát run, khom người vươn đại trưởng kéo hắn đứng lên. Lần tới đừng ở trên đường cái đánh thẳng về phía trước, biết không? Tiểu nam hài mở to đôi mắt gật đầu, ngu si nhìn hắn. Tiểu tam, chấm, từ trong đám người đi ra một phụ nhân, vội vàng đem tiểu nam hài ôm vào trong ngực, sợ hãi, khép nép ngắm đại nhân vật mọi người trong Bạch Hổ Thành kính sợ trước mắt. Hổ gia thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện đụng vào ngài, ngài đại nhân đại lượng, đừng trách móc. Phụ nhân một đường đuổi theo phía sau đứa nhỏ, thật xa nhìn thấy con mình đánh lên hổ gia, sợ tới mức tim suýt ngừng đập, cũng may hổ gia tựa hồ không truy cứu. Mạnh Ứng Hổ lạnh lùng liếc mắt nhìn bộ dáng phó chim sợ cành cong của phụ nhân kia, không hề nói thêm cái gì, đi nhanh về phía trước, đám đông tự động nhường đường đi, Giang Uy cũng không cần phải thay chủ tử mở đường. Thân ảnh Tử Sam ở sau Mạnh Ứng Hổ thấy một màn này, nghĩ rằng nam nhân này có lẽ không giống trong tưởng tượng. Góc truyện audio.com Chủ tớ hai người đi vào đầu đường hiệu cầm đồ Mạnh Lưu, Mạnh Ứng Hổ liếc mắt một cái đến bóng dáng Lâm Đại Phú, hắn chính miệng sai người đem đồ cổ chân quý cất giấu trong phủ toàn bộ chuyển đến trên cái bàn trong điếm, chờ đến lúc bán. Phụ trách bán là lão tứ Mạnh gia, hắn cẩn thận nhìn đồ cổ chân phẩm. Không thể tưởng tượng Lâm Đại Phú này lại cất chứa nhiều bảo bối như vậy. Có bạch ngọc chạm trổ thành ngọc quan âm, bàn long bảo trăm hộp, phỉ thúy, ngọc như ý, còn có một ít danh gia thi họa. Kiện kiện đều thập phần đáng giá. Sau khi xác định đều là chân phẩm, lão tứ Mạnh gia xuất ra bàn tính bắt đầu hoạch toán hơn 10 kiện bảo bối này đáng giá bao nhiêu. Tứ thiếu gia, tất cả đều là chi bảo gia truyền của Lâm gia chúng ta, ta cất vài năm này, nếu không có vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không lấy ra bán, trăm ngàn cầu ngươi tính giá tốt. Lâm Đại Phú nhìn đồ cổ đây đó, trong lòng rỉ máu, nếu không phải bị bục nóng này, hắn sao lại lấy ra. Lâm lão gia, đồ cổ của ngươi xác thực đáng giá, hơn 10 kiện giá trị 3 vạn 5 ngàn lượng bạc, đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra cho ngươi. Mạnh Dư Yến ngón tay gảy gảy nhanh trên bàn tính toán, nói ra cái giá hợp lý nhất hiệu cầm đồ có thể cấp. Còn hộp trang sức của ta, chấm, Lâm gia đại tiểu thư mang hộp gấm màu đỏ trên tay mở ra, bên trong có vòng cổ trân châu Nam Dương, phượng sai châu Ngọc, búi tóc bạch ngọc, châm cài hồng mai, châu xuyến hồng ngọc. Hơn 10 kiện trang xa xỉ sức đồng giá trị. Mạnh Dư Yến tiếp nhận hộp gấm màu đỏ tinh tế kiểm tra trang sức cười nói. Lâm cô nương, trang sức này tất cả đều xuất phát từ châu Ngọc Các, hơn nữa ngươi bảo dưỡng tốt, hộp trang sức này ta tính ngươi nhiều nhất 1 vạn lượng. A, đại ca, mới nói một nửa, nhìn thấy bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng ngoài cửa theo bản năng nuốt nước miếng. Không có biện pháp, hắn từ nhỏ chỉ sợ đại ca trương mặt lạnh. Mạnh Ứng Hổ đi vào trong điếm, mắt xem hết đồ cổ chân phẩm, còn có hộp trang sức trên tay lão tứ. Cảm giác trên chân đá phải cái gì, hắn cúi đầu, khom người nhặt lên, là một cái hương túi hồng nhạt trên thêu một đóa hoa mai, không khỏi làm hắn nghĩ đến hương túi con bướm trong lòng. Thực rõ ràng, hai hương túi vừa nhìn thấy liền biết yêu khuyết, hương túi con bướm thêu tương đối tinh tế. Kia, là hương túi của ta, một đạo âm thanh thật nhỏ như muỗi ở trước mặt hắn vang lên, Mạnh Ứng Hổ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, thấy hai mắt nàng buông xuống, không dám nghênh thị ánh mắt hắn. Lâm Đại Phú hết kinh ngạc mới hoàn hồn, cuống quýt hé ra khuôn mặt tươi cười. Hổ gia, ngài tới rồi. Ngài yên tâm, thiếu ngài 5 vạn lượng bạc, ta hôm nay cho dù là tan hết gia tài cũng nhất định hội trả lại cho ngươi. Hắn cũng không muốn từ 5 vạn biến thành 5 vạn 5 ngàn lượng, cũng may còn có chi bảo gia truyền có thể cứu mạng. Vị này là Lệnh Thiên Kim. Mạnh Ứng Hổ ánh mắt lãnh duệ nhìn chăm chú nữ tử yếu ớt xinh đẹp đứng bên cạnh Lâm Đại Phú, xem nàng ngay cả dũng khí nhìn hắn còn không có. Đây mới là phản ứng cô nương gia bình thường, nhìn thấy hắn, ánh mắt lại không khỏi liếc qua bóng dáng Tử Sam đứng ở sau Lâm gia Thiên Kim. Lâm Đại Phú nghĩ lầm ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nữ nhi, trong tay lại cầm hương túi của nữ nhi, đôi mắt lão nháy mắt tỏa sáng, vội vàng đem nữ nhi đẩy đến trước mặt hắn. Hổ gia, đây là tiểu nữ tên gọi Lâm Y Y, năm nay vừa 18 tuổi. Góc truyện audio.com Nếu là hổ gia không chê, có thể thu tiểu nữ làm vợ hoặc làm thiếp, mặc cho hổ gia quyết định. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây hoàn toàn kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Ứng Hổ, mà Lâm Y Y phản ứng lại là vẻ mặt trắng bệch không dám tin nhìn Mạnh Ứng Hổ, ở phía sau Lâm Y Y Bùi Liêu Ly cũng là hai mắt mở lớn nhìn thẳng hắn. Mạnh Ứng Hổ lãnh mâu xẹt qua một chút hàn quang, nhìn chăm chú Lâm Đại Phú nét mặt già nua tính kế. Lão gia hỏa này đáy lòng suy nghĩ cái gì, hắn nhất thanh nhị sở, loại bán nữ cầu vinh này, mệt chết hắn đi, ngươi thật muốn nữ nhi theo ta chính là gả làm thị thiếp không có nổi danh phận sao? Mạnh Ứng Hổ lại xác định lão gia hỏa này tâm có thể ngoan cố tới trình độ nào? Tiểu nữ nếu có thể đi theo bên cạnh Hổ gia cho dù là một thị thiếp coi như là phúc khí của nàng. Lâm Đại Phú vẻ mặt nịnh nọt nói. Phải biết rằng Bạch Hổ Thành là thiên hạ Mạnh gia, sinh ý toàn bộ thành trấn, các ngành nghề đều có giao thiệp với Mạnh gia. Mà Mạnh gia là Hổ gia cầm đầu, cho dù nữ nhi hiện tại là một thị thiếp bé nhỏ không đáng, lâu ngày, không chừng còn có thể có một danh phận. Đến lúc đó hắn hưởng vinh quang nữ nhi, nặng nhọc nhưng ưu việt vô cùng. Có Hổ gia để dựa vào, hắn có thể ở Bạch Hổ Thành hô phong hoán vũ. Cha! Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Y Y trắng xanh, lôi kéo tay cha nàng, hốc mắt rưng rưng, phe phẩy đầu, không thể tin được cha thế nhưng tính đối đãi nàng như vậy, nàng là nữ nhi duy nhất của hắn a, ngươi không thể làm như vậy. Trừ phi ngươi là thiệt tình thích vị cô nương này, nếu không đó là ở phá hư nàng. Bùi Liêu Ly bay tới trước mặt Mạnh Ứng Hổ hô nhỏ. Mạnh Ứng Hổ con ngươi đeo lạnh thấu xương nhìn chằm chằm người trước mặt dám thuyết giáo hắn. Nàng đem hắn trở thành cái dạng người gì? Thật nghĩ hắn là đồ háo sắc sao? Hảo, nếu Lâm lão gia không cần nữ nhi của mình, chính là cho ta thị thiếp làm ấm giường, cố ý tặng nữ nhi cho ta, ta đây cũng không cự tuyệt. Ta muốn nhìn Lâm gia đại tiểu thư được dưỡng ở khuê phòng cùng hoa khôi hái hoa lâu mẫu đơn cô nương thượng giường có cái gì bất đồng. Ta tùy ý phái người đi tiếp lệnh thiên kim, thỉnh Lâm lão gia tùy thời sẵn sàng. Mạnh Ứng Hổ một đôi lãnh mâu thẳng nhìn chăm chú Bùi Liêu Ly, gần từng tiếng tinh tường thấy vẻ không dám tin trong mắt nàng. Người bên ngoài lại nghĩ đến hắn là đối với Lâm Y Y nói chuyện. Hắn nói vừa xong, Lâm Y Y lập tức té xỉu, nha hoàn một bên từng bước mau ôm lấy thân mình yếu đuối của nàng. Đa tạ Hổ gia để mắt tiểu nữ, ta đây sẽ chờ Hổ gia phái người tới đón tiểu nữ. Lâm Đại Phú không nhìn nữ nhi té xỉu, nét mặt già nua cười đến thập phần thoải mái. 5.000 lượng còn lại không cần, coi như là bạc ngươi bán nữ nhân đi. Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một chút trào phúng, dương y bào lên, xoay người nhanh chóng rời đi. Đa tạ Hổ gia, đa tạ Hổ gia, Lâm lão gia nghe xong tâm hoa nộ phóng, càng thêm tin tưởng vững chắc mình tính toán đúng, hoàn toàn không để ý ánh mắt khinh thường của mọi người chung quanh đối với hắn. Bùi Liêu Ly không tự chủ được đi theo phía sau bóng dáng cao lớn, nhìn bóng dáng lạnh lùng của hắn, thầm nghĩ hay là nàng thật sự nhìn lầm người rồi sao? Một góc nhà lớn Mạnh gia, hơn 10 cây đại thụ làm thành một khối, bốn nha hoàn tụ tập một chỗ vụng trộm đàm luận đại sự phát sinh trong phủ. Các ngươi nghe chưa, đại thiếu gia quyết định nạp Lâm gia Thiên Kim thành Đông Bố Trang làm thị thiếp. Đúng vậy, góc chuyện audio.com, hơn nữa nghe nói đại thiếu gia đã làm rõ sẽ không cấp nàng danh phận gì. Ta còn nghe nói là Lâm lão gia chính mình bán nữ cầu vinh, muốn đem nữ nhi đưa cho đại thiếu gia, chuyện này lúc ấy ở Hiểu Cầm Đô ất nhiều người đều thấy được. Nhưng là đại thiếu gia vì sao chấp nhận, chẳng lẽ hắn thật sự thích Lâm gia Thiên Kim, Lâm gia Thiên Kim tướng mạo thật ra không kém, cũng xứng đôi đại thiếu gia. Nhưng là nghe nói nàng sau khi nghe được quyết định của cha ở Hiệu Cầm Đồ té xỉu, mấy ngày nay đều lấy lệ tẩy mặt chờ đại thiếu gia phái người đi tiếp nàng. Nha đầu nói xong lời cuối cùng, càng nói càng nhỏ giọng. Nha hoàn các ngươi ở trong này lắm mồm cái gì? Một tiếng nói trầm giận vang lên, bốn nha hoàn bị âm thanh bất thình lình dọa đến, bốn người vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai người ở ngoài cây đại thụ, tất cả đều sợ tới mức thân mình run rẩy như lá mùa thu rụng, ngay cả nói đều không thành câu. Đại phu nhân, nhị thiếu gia, bốn người các ngươi ăn no rãnh rỗi sao? Dám trốn ở chỗ này nói xấu chủ tử, nếu lần sau để ta phát hiện cẩn thận ta đem các ngươi đuổi ra khỏi phủ, còn không mau đi làm việc. Đại phu nhân tức giận trừng mắt giận bốn gã nha hoàn không biết sống chết. Là, chúng ta cũng không dám nữa. Bốn nha hoàn sợ tới mức làm điều thú tán, trong chớp mắt biến mất vô tung. Đại phu nhân sau khi thấy bọn nha hoàn rời đi, bực mình thở dài. Nghĩa bằng, ngươi nói đại ca ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một cái mẫu đơn còn chưa đủ sao? Vì sao lại muốn nạp thị thiếp? Hắn rõ ràng không phải người háo sắc a, rõ ràng là con mình sinh ra, cho nên hành vi của đứa con lớn nhất này, làm cho nàng là nương thập phần khó hiểu. Nương, ta cũng không biết tại sao đại ca lại quyết định như vậy, nhưng kỳ quái là đã qua 3 ngày, hắn lại chậm chạp không phái người đi mang Lâm gia Thiên Kim trở về, ta cũng không biết ý đại ca ra sao. Đây cũng là điểm làm Mạnh Nghĩa Bằng khó hiểu. Chuyện đại ca ngươi quyết định không ai có thể can thiệp được trừ phi chính hắn thay đổi chủ ý, tóm lại ta không tán thành cho Lâm gia Thiên Kim tiến vào đại môn Mạnh phủ chúng ta. Đại phu nhân biểu lộ lập trường chính mình, Hiện tại chuyện này đang làm cho dân chúng Bạch Hồ Thành thảo luận, Lâm Đại Phú vọng tưởng đặt chân đến Mạnh gia, không tiếp bán nữ cầu Vinh, nàng thân là mẹ ruột tuyệt không đồng ý chuyện này. Ta sẽ tìm cơ hội cùng đại ca nói chuyện, Mạnh Nghĩa Bằng cũng chỉ có thể trả lời như vậy, hắn cũng rất muốn biết ý tưởng chân chính của đại ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Ở nơi khác, bóng dáng cao lớn theo sau núi giả đi ra, khi mẫu thân của Trách Bốn nha hoàn Mạnh Ứng Hổ đã đi vào nơi này, chẳng qua cố ý che giấu hành tung, không nghĩ đối mặt mẫu thân vì chuyện của hắn mà tức giận. Ta cũng rất muốn biết ngươi rốt cuộc tính làm cái gì. Bùi Lưu Ly bay tới trước mặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Đây là chuyện cá nhân của ta, không liên quan đến ngươi. Mạnh Ứng Hổ lạnh lùng nhìn nàng. Nếu không bởi vì câu nói kia của nàng, hắn sao lại căm tức cố ý nói như vậy? Hắn không nghĩ tới chính mình lại để ý tới câu nói của nàng, mà nàng nay lại còn đối với hắn khẩu binh vấn tội. Ngươi không cần danh dự, nhưng thanh danh Lâm cô nương hiện tại là do ngươi tự tay làm hỏng, ngươi như vậy sẽ hại Lâm cô nương cả đời. Bùi Lưu Ly bị lời nói của hắn làm tức giận, gocchuyenaudio.com. Ngày đó ở hiệu cầm đồ hắn trước mặt mọi người nói như vậy, tạo thành ảnh hưởng dữ dội, mọi người truyền tai nhau, thanh danh Lâm cô nương xem như bị hủy. Nếu hắn thực sự muốn thu Lâm cô nương làm thị thiếp chính là trà đạp người ta, nàng tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh trước mắt. Người tốt nhất làm cho rõ ràng, không phải ta hủy thanh danh của nàng, mà là cha nàng hoàn toàn không để ý danh dự của nữ nhi, thầm nghĩ giữ chân hổ ra ta, dám đem nữ nhi đưa cho ta. Hôm nay nếu không phải ta cũng sẽ là người khác. Khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, cắn răng nói. Nếu hắn có thể đụng vào được nàng, hắn tuyệt đối bóp chết nàng. Nhưng ngươi có thể cự tuyệt a, nàng cũng không tin hổ gia to lớn có thể khống chế người, hay là hắn thật sự thích Lâm cô nương. Nhưng mấy ngày nay nàng quan sát lại thấy không giống, nếu không hắn vì sao lại chậm chạp không phái người đi tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật tình thích cô nương nhà người ta, vì sao lại ở trước mặt mọi người nói như vậy, chà đạp cô nương nhà người ta. Nàng thật sự muốn hồ đồ, ta vì sao phải cự tuyệt Lâm lão gia tuyệt tình, Lâm cô nương coi như là mỹ nhân ta cũng không chịu thiệt. Huống chi ngươi cũng cho rằng ta là đồ háo sắc không phải sao? Mạnh Ứng Hổ lạnh lùng liếc nàng một cái, vô tình lại thảo luận cái đề tài này, phất tay áo nhanh rời đi. Hắn nói lời này là có gì ý tứ? Bùi Lưu Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ là vì lời nói lúc ấy của nàng? Đầu óc luôn luôn minh mẫn, giờ lại loạn thành một đoàn. Nếu Bùi Lưu Ly ban đầu không biết chính mình vì sao không tự chủ được theo ở phía sau Mạnh Ứng Hổ, hiện tại nàng rốt cục hiểu được. Nhìn hương túi bị hắn giữ ở một bên, đó là hắn cố ý lưu lại, thực rõ thấy nam nhân này mấy ngày nay coi nàng là không khí, cố ý giống như những người khác không thấy nàng. Một cỗ cảm xúc phức tạp khác thường không nên tồn tại hiện lên từ đáy lòng nàng. Cho nên, hắn là đang giận nàng, không muốn nàng xen vào việc của người khác, không tiếp thu chính mình là một du hồn, còn vọng tưởng can thiệp vào chuyện hổ gia hắn sao. Cho nên mới cố ý bỏ qua tồn tại của nàng, cố tình làm cho nàng không thể rời đi. Ngay tại lúc nàng nhìn chăm chú vào hương túi con bướm, lâm vào suy nghĩ chính mình. Cửa phòng lúc này bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn đi vào, hai người bốn mắt đối nhau, lãnh mâu lập tức ngừng mở, Mạnh Nghĩa Bằng đi theo phía sau vào trong phòng. Đại ca, Vĩnh Phương thuốc phô chúng ta tiếp thu, giao cho lão ngũ quản lý như thế nào? Lão ngũ đối với dược liệu tương đối hứng thú, hiện tại cùng Trương lão học y, giao cho hắn phụ trách là hợp lý nhất. Cũng không thể làm cho tiểu tử kia không quản gia, chỉ lo hứng thú học y, mệt chết huynh trưởng bọn họ đi cũng tốt, giao cho lão ngũ quản lý, thuận tiện cảnh cáo hắn, việc buôn bán Mạnh gia chúng ta chưa từng phải bù tiền, nếu hắn dám làm cho hiệu thuốc bắn bù tiền, ta sẽ mỗi ngày điệu thuốc bắn theo dõi hắn. Mạnh Ứng Hổ liêu bào ngồi xuống, tiếp nhận ly trà trên tay đại đệ. Hoa, đại ca chiêu này đủ ngoan, có những lời này, tin tưởng lão ngũ tuyệt không dám để cho hiệu thuốc bắc bù tiền. Tất cả đệ muội đều cực kỳ sợ đại ca làm mặt lạnh, chỉ trừ bỏ hắn còn có thể ngăn cản chút, đương nhiên là xem tình huống, nếu đại ca cảm xúc không tốt trước nên lưu đã. Ta sẽ chuyển cho lão ngũ không thiếu một chữ, gocchuyenaudio.com. Mạnh Nghĩa Bằng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thay chính mình châm một ly trà, nhìn mặt đại ca lạnh lùng, thật cẩn thận nói. Đại ca, nương muốn ta tới hỏi ngươi, thực tính nạp Lâm gia thiên kim làm thị thiếp sao? Mạnh Ứng Hổ lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, bắt tay vào thưởng thức ly trà. Ngươi khi nào gặp ta nói chuyện không giữ lời? Mạnh Nghĩa Bằng nghe vậy, nuốt nước miếng. Là, hổ ra lời nói là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng một bên là mẫu thân, một bên là đại ca, hai người này hắn đắc tội không nổi. Nương thật sự là sẽ tìm hắn phiền toái, chính mình không dám tới hỏi đại ca, lại buộc hắn tiến đến. đại ca, ngươi nếu là thiệt tình thích Lâm cô nương, có thể thu nàng làm vợ hoặc làm thiếp, thị thiếp thật sự là tốt xấu cô nương người ta coi như là danh môn thiên kim đại tiểu thư, này thật sự làm nhục danh tiết người ta. Chuyện này cũng đừng nhắc lại, ngươi đi theo ta vào phòng, vì chuyện này sao? Lãnh Mâu nguy hiểm mị khởi, giọng điệu lại ôn hòa làm cho người ta sợ hãi. Khụ, đại ca ta đi trước tìm lão ngũ, sẽ không quấy rầy ngươi. Mạnh Nghĩa Bằng biết làm ơn không đúng lúc chân lo chạy trước. Sau khi Mạnh Nghĩa Bằng rời đi, thân hình cao lớn vén màn trúc đi vào phòng trong, cởi ngoại bào màu lam, từ tủ quần áo lấy ra một kiện y bào màu xanh thay. Bùi Lưu Ly thấy hắn tính tiếp tục coi thường tồn tại của nàng, cũng liền bất chấp xấu hổ thân mình bay vào phòng trong. Ngươi thật sự tính không nhìn sự tồn tại của ta sao? Nam nhân này cũng không khỏi quá hẹp hòi đi. Mạnh Ứng Hổ dường như vẫn coi nàng không tồn tại, làm như không có nghe thấy nàng nói chuyện, đổi xiêm y xong, liền tính đi ra. Bùi Lưu Ly thân hình bay tới trước mặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, từng bước mở miệng. Giúp ta đem hương túi thiêu hủy. Nghe vậy, Mạnh Ứng Hổ không thể không thấy nàng, Lãnh Mâu trừng thẳng mắt nàng. Ngươi nói cái gì, giúp ta đem hương túi thiêu hủy. Ta đoán nguyên nhân ta không thể rời đi, là vì hương túi kia. Tuy rằng ta không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng một khi đã như vậy, xin mời ngươi giúp ta thiêu hủy nó. Là ngươi nói nhân quỷ thù đồ, ta hẳn là nên đi đầu thai, không nên tiếp tục ở trong này lưu luyến. Bùi Lưu Ly trịnh trọng nói lại lần nữa, nàng cũng không muốn tiếp tục đảo quanh bên người hắn. Đúng vậy, nhân quỷ thù đồ, nhưng nàng rõ ràng. Mạnh Ứng Hổ xoay người đi trở về giường, cầm lấy hương túi có ý định đặt ở trầm nắm chặt trong tay, Lãnh Mâu vi liễm, trầm ngâm không nói. Còn có một việc ta muốn ngươi giúp. Chuyện gì? Ta muốn biết sau khi ta chết tình huống trong phủ như thế nào. Đây là vướng bận duy nhất trong lòng nàng. Hảo, hắn một ngụm đáp ứng. Đại thiếu gia, Giang Uy xuất hiện ở cửa phòng, hai mắt cổ quái quét nhìn dưới nhà. Có việc, Mạnh Ứng Hổ bỏ hương túi trên tay vào trong lòng, hướng hắn nhanh đi đến. Đây là thứ ngươi muốn. Giang Uy cung kính hướng hắn đệ ra một phong thơ. Mạnh Ứng Hổ cũng không thèm nhìn tới, liếc mắt một cái trực tiếp để vào trong lòng, thấy hắn còn không lui ra. Còn có việc sao? Đại phu nhân nói nếu ngươi có rảnh, muốn mời ngươi đi một chuyến đến Áng Mây Phường, giúp ngươi làm vài món áo quần mùa đông. Giang Uy ánh mắt dạo qua trong phòng một vòng, nhìn thấy Lãnh Mâu chủ tử cảm thấy rùng mình, cuống quýt đáp lời. Đã biết ta cái này đi. Xiêm y của hắn kỳ thực quá nhiều, hàng năm vẫn có bộ mới tự tay mẫu thân làm. Góc chuyện audio.com. Mẫu thân nói hổ ra hắn đại biểu cho mặt mũi toàn Mạnh gia, quyết không thể mặc đồ cũ, tránh mất thể diện. Mạnh Ứng Hổ bước đi ra khỏi phòng, Giang Uy nhịn không được lại nhìn trong phòng không có một bóng người, thế mới theo sát phía sau chủ tử. Bùi Lưu Ly thở dài, bất đắc dĩ theo ở phía sau hai người. Điệu thú tán cái nì, giống như là chim bay tán loạn, tựa dậy á chầm cái gối đầu. Cách chương.